Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, chương 1877, tạo hóa đan. Oanh Hạ Bình mới vừa vặn đến đại điện, hắn lập tức liền cảm thấy toàn bộ tinh không đều hung hăng rung động một cái. Phảng phất toàn bộ đông vũ trụ đều bị một cỗ không khỏi lực lượng bao phủ lại. Đây là một cỗ vô pháp tới vĩ lực, nhấc lên sóng lớn vô biên, bàng đại hư không đều đang chấn động, một cỗ lại một cỗ không gian phong bạo đang nổi lên. Khủng bố vô biên, phảng phất bức tranh này quyển xé rách vô số thứ nguyên, trực tiếp liền buông xuống đến cái thế giới này, không người là đối thủ. Chư thiên tạo hóa đồ buông xuống, trưởng môn Chu Hiền bọn người vô cùng hưng phấn. Lập tức hướng phía nơi xa nhìn lại, bọn họ vận chuyển thần thông, xuyên thủng hư không, ánh mắt xuyên thấu càn khôn tinh, đi vào vũ trụ chân không, chỉ gặp hư không bên trên, vạn thiên tinh quang hội tụ, vô số ngôi sao vận chuyển, một bộ cự đại bức tranh bao phủ vô số tinh vực. Phảng phất muốn đem đông vũ trụ đều toàn bộ bao vây lại. Dạng này kỳ quái cơ hồ trải rộng đông vũ trụ mỗi một góc, nhượng mỗi cái sinh linh đều nhìn thấy rõ ràng. Bọn họ cảm thấy một cỗ vĩ đại, cuồn cuộn, hằng cổ, hỗn độn chờ một chút khí tức, hận không thể lập tức quỳ bái. Có thể nói, đây quả thực là đứng tại vũ trụ đỉnh đầu vĩ đại lực lượng. Đông đông đông, lúc này, bức tranh này quyển hàng lâm xuống. Thình lình xuất hiện từng cái cự đại quang môn, phân bố tại đông vũ trụ các nơi địa phương. Dạng này quang môn khoảng chừng 3.000 cái. Ha ha, chờ đợi thời gian dài như vậy, rốt cục đợi đến chư thiên tạo hóa đồ xuất thế. Không nghĩ tới lần này thế mà buông xuống tại đông vũ trụ, nhanh, đi mau, lập tức chạy tới. Chư thiên tạo hóa đồ vẻn vẹn sẽ xuất hiện 3 tháng. 3 tháng thoáng qua một cái, liền sẽ biến mất, lần sau xuất thế cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian. Đây là trước đó chưa từng có kỳ ngộ, vạn tộc thịnh hội, vô số chủng tộc đều sẽ giết đi vào chư thiên tạo hóa đồ. Cướp đoạt cơ duyên, đừng nói nhảm, mau chóng tới, nếu là trễ một bước, chỉ sợ bảo bối đều bị người khác cướp sạch. Đông đảo sinh linh đều là hưng phấn lên. Bọn họ cũng nhao nhao đạt được chư thiên tạo hóa đồ xuất thế tin tức. Bởi vì cái này tin tức căn ẩn không gạt được. Vừa xuất hiện, lập tức liền bị Virtual Network lời đồn đến vũ trụ các nơi. Đến từ vũ trụ các địa sinh linh mạnh mẽ, từng cái đều là hướng phía đông vũ trụ khu chạy tới. Đến ngay tại đông vũ trụ các đại năng nhổ đến thứ nhất. Bọn họ cũng là điên cuồng từ từng cái quang môn tiến lên. Sợ trễ một bước, bên trong bảo bối liền bị người khác cướp đi. Giờ phút này, càn khôn phái tất cả trưởng lão cũng là chuẩn bị xuất phát. Dự định tiến về nhất là tới gần càn khôn phái một tòa quang môn. Khoảng cách cũng không phải là rất xa. Đoán chừng mấy canh giờ liền có thể đến. Siêu siêu siêu, trong chớp mắt. Đông đảo trưởng lão bao quát Hạ Bình lập tức hành động. Bọn họ tiến vào một chiếc phi thuyền bên trong, khống chế phi thuyền, nhanh chóng nhanh rời đi càn khôn tinh, tiến về phụ cận một tòa quang môn. Trưởng môn, chư thiên tạo hóa đồ bên trong đến tột cùng có bảo bối gì? Thế mà dẫn tới nhiều như vậy đại năng tụ tập, lúc trước thông thiên bí cảnh mở ra đều không có dạng này rầm rộ. Hạ Bình đợi tại trên phi thuyền, nhìn lấy trưởng môn Chu Hiền, hỏi ý kiến hỏi mình nghi hoặc, chư thiên tạo hóa đồ chính là tạo hóa thánh nhân lưu lại tuyệt phẩm thánh khí. Nó uy lực có thể nói là đương thời đỉnh phong, liền xem như phổ thông thánh nhân cũng ngăn cản không nổi cái này thánh khí uy lực. Mạnh mẽ vô cùng, Chu Hiền trầm giọng nói. Trọng yếu nhất là tạo hóa thánh nhân thân thể cũng là một vị luyện khí tông sư cùng luyện đan tông. Sư, hắn năng lực luyện đan cơ hồ đứng tại vũ trụ đỉnh đầu. liền xem như thánh nhân cũng từng hướng hắn mua sắm đan dược. Mà tại chư thiên tạo hóa đồ ở trong cũng lưu lại tạo hóa thánh không ít người đan dược. Cùng hắn tiện tay luyện chế ra đến pháp bảo mạnh mẽ. Đây đều là để cho người ta thèm nhỏ nước dãi bảo vật. Bất quá nói đến đây, tại rất nhiều chân quý, hiếm thấy tuyệt thế bảo vật bên trong, đoán chừng nhất làm cho vũ trụ lôi kiếp cảnh các cường giả khát vọng không ai qua được thánh cấp. Đan dược, tạo hóa đan, ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang. Tạo hóa đan, Hạ Bình nháy một chút con mắt, lộ ra nghi hoặc, cái này tạo hóa đan thật không đơn giản. Nó thế nhưng là lợi dụng một vạn bát thiên loại linh dược chân quý luyện chế mà thành thánh phẩm. Đan dược, bên trong ẩn chứa đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng. Nếu như ăn vào một khỏa tạo hóa đan, lập tức có thể gia tăng 3 phần đột phá đến thánh nhân xác suất. Nhớ kỹ lúc trước liền đã từng có lôi kiếp cảnh tu luyện giả đạt được một cái tạo hóa đan. Tại chỗ đã đột phá đến thánh nhân cảnh. Siêu phàm nhập thánh, Chu Hiền cảm khái nói, đông đảo trưởng lão cũng là gật gật đầu, bọn họ cũng đối tạo hóa đan tâm động không ngừng, đây chính là có cơ hội tấn thăng đến thánh nhân thánh phẩm đan dược. Thứ gì cũng không sánh nổi nó, 3 phần xác suất, Hạ Bình cũng lập tức minh bạch vì sao vũ trụ nhiều như vậy đại năng đều điên cuồng tràn vào đến. So sánh thông thiên bí cảnh vạn thọ quả. Vẫn là tạo hóa đan hơi trọng yếu hơn. Đây chính là thành thánh quan trọng. Cái nào không điên cuồng, liền xem như trung ương vũ trụ, đến từ nhân tộc thánh địa mọi người tộc thiên kiêu, cũng bởi vì việc này nghe theo gió mà đến. Có thể tưởng tượng dạng này đan dược cỡ nào chân quý. Tuy nhiên tạo hóa đan là chân quý nhất, nhưng là cũng không phải là mỗi lần đều có thể đạt được. Đã từng nhiều lần chư thiên tạo hóa đồ xuất thế, đều không người có thể được đến tạo hóa đan. Có thể ngay cả như vậy, có thể được đến còn lại bảo vật quý giá, cũng là một lần cự đại kỳ ngộ. Chu Hiền biểu thị tạo hóa đan thật sự là quá chân quý. Liền xem như chư thiên tạo hóa đồ cũng chưa chắc có bao nhiêu. Nhiều khi căn không có có thể tìm tới tạo hóa đan. Không công mà lui. Nói như vậy, chư thiên tạo hóa đồ nguy hiểm chủ yếu liền bắt nguồn từ còn lại đối thủ cạnh tranh sao? Hạ Bình hỏi, muốn biết bên trong có nguy hiểm gì? Không, trưởng môn Chu Hiền lắc đầu nói, lớn nhất đại nguy hiểm không phải tới từ những chủng tộc khác cường giả, mà là đến từ chư thiên tạo hóa đồ thân thể. Năm đó ở Thái Cổ thời đại cùng Thâm Uyên yêu ma nhất chiến. Tạo hóa thánh nhân vì ngăn ngừa chiến đấu phá hư vũ trụ, thế là sử dụng chư thiên tạo hóa đồ, trong nháy mắt liền bao phủ tỷ tỷ Thâm Uyên yêu ma, đưa chúng nó phong ấn tại chư thiên tạo hóa đồ bên trong, đem chư thiên tạo hóa đồ xem như là chiến trường. Dù cho lúc ấy cuộc chiến đấu kia thắng lợi, nhưng là chư thiên tạo hóa đồ cũng y nguyên phong ấn vô số Thâm Uyên yêu ma. Nếu như chúng ta không cẩn thận phá vỡ cái nào đó phong ấn, chỉ sợ sẽ làm cho vô số Thâm Uyên yêu ma từ phong ấn ở trong chạy đến. Đông đảo trưởng lão cũng là nghiêng tai lắng nghe, bọn họ cũng hiểu được những Thâm Uyên đó yêu ma nguy hiểm chỗ. Dù sao những có thể đó đều là từ Thái Cổ chiến ở trong còn sống sót đáng sợ yêu ma. Dù cho thánh nhân cấp bậc yêu ma đều bị diệt sát, nhưng là còn lại yêu ma cũng cực kỳ đáng sợ, mà lại số lượng đông đảo. Một khi chạy đến, cái kia chính là kiến nhiều có thể cắn chết voi. Thì ra là thế, Hạ Bình gật gật đầu. Hắn lập tức đối chư thiên tạo hóa đồ nguy hiểm có không ít hiểu biết. Đến, lúc này, có trưởng lão hưng phấn kêu lên, chỉ gặp phi thuyền cách đó không xa. Thình lình xuất hiện một tòa cự đại quang môn, vắt ngang thiên địa, đứng lặng hư không, phảng phất một tòa tinh tế đại môn, so tầm thường tinh cầu cũng còn muốn to lớn. Giờ phút này, đã có không ít bóng người bay vào qua. Hạ Bình đám người đã xem như tới chậm, chúng ta lập tức từ dưới phi thuyền qua. chỉ có thể chúng ta một mình đi vào. Phi thuyền tiến vào quang môn lời nói, sẽ bị lập tức hư hao. Chu Hiền lập tức phân phó, nhượng mọi người từ phi thuyền rời đi. Tốt, Hạ Bình bọn người lập tức rời phi thuyền, cấp tốc hướng phía quang môn bay đi. Lập tức liền tiến vào quang môn ở trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.